Quyển 2, chương 1. Trên khuôn mặt tái nhợt của nữ nhân toàn là nước mắt, người trước mắt là kẻ từng hứa hẹn với nàng, đời này sẽ đối xử tốt với nàng, phu nhân yêu mến của nàng, nhưng hôm nay trở mặt vô tình như thế, đang khóc lóc ngẩn cầu. Phu quân, ta thật không có thông dâm, xin chàng tin ta để cho ta gặp Văn Nghi được không? Muốn gặp Văn Nghi, người thông dâm với kẻ khác không biết liêm sỉ như vậy còn muốn gặp Văn Nghi. Người quả nhiên là một chút liêm sỉ cũng không có. Văn Nghi có người mẹ nhưng người thật sự là nhục nhã cho nó. Nếu người muốn Văn Nghi ngày sau có thể gả cho người tốt thì đừng khiến nó mất mặt xấu hổ như vậy. Hiện thời, Văn Nghi có Tiểu Nhã chăm sóc, sau này chắc chắn có thể tìm được nhà chồng tốt. Nếu hôm nay gặp ngươi, khó đảm bảo tương lai không bị cười chê. Bỏ tay bẩn thỉu của ngươi ra, đừng đụng vào bổn thiếu gia. Lưu thiếu gia dùng sức khắc một cái, không quan tâm tư tử nhân yếu ớt, cũng không sợ làm nàng ta bị tổn thương. Sức lực kia tàn nhẫn đến cực điểm. Nữ nhân kia vốn là gầy yếu đáng thương, Lưu thiếu gia lại dùng sức tránh thoát, vô tình chân đạp vào trước ngực nàng, nàng mất khống chế bị đá ra xa. Lưu thiếu gia còn ngại không đủ, lầm bầm một câu, đồ xấu xí, da giấy bẩn thỉu khiến người khác kia tởm. Chất lời hắn còn ngại không đủ đi lên phía trước, muốn đạp thêm hai cái. Người dùng thư đứng phía sau đám người, chỉ mơ hồ nhìn được tình huống xảy ra bên trong. Nhưng mà tiếng rên rỉ đau đớn của nữ nhân kia vọng vào tai nàng. Kẻ này thật quá đáng. Hồng Lăng cầu mày cắn ra oán hận nói. Nhìn nữ nhân kia rõ ràng chính là thời gian dài bị đánh đập hành hạ. Bằng không, sắc mặt cũng không tái nhợt dọa người, thân hình gầy yếu đến mức đó. Người bên cạnh hiển nhiên cũng bất bình một màn trước mắt này. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của người khác, không ai nguyện ý thì tìm phiền phức, bằng quan đứng xem. Phu nhân, sao chàng chỉ tin Nhã Nương mà không tin ta, là nàng hãm hại ta. Những năm gần đây ta ở Lưu Gia vất vả, vì phu quân ngươi chủ quản tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của Lưu Gia. Về sau cùng đem kỹ thuật nuôi tầm giao cho ngươi, hiện thời ngươi trở mặt chỉ nghe Nhã Nương mà không tin ta. Không chỉ đuổi ta ra khỏi nhà còn âm mưu chiếm sản nghiệp nhà mẹ đẻ ta. Phu quân, ngươi không sợ bị trừ phạt sao? Nữ nhân nhìn kẻ mang vẻ mặt chán ghét còn muốn ra tay không lưu tình với mình. Lưu thiếu gia trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng đau thương, lời nói không còn tình ý triền miên mà mang khí thế bất ngờ trong tuyệt vọng. Mọi người cũng rất ngờ ý muốn, không ngờ được nữ nhân gầy ốm yếu ớt này sẽ phản kháng như thế. Khi thật lời nàng nói, mọi người đều khá tin tưởng. Dù sao họ rất rõ ràng cách làm người của Lưu thiếu gia, cách hành xử của Lưu thiếu gia khiến người khác vô cùng coi thường. Nhưng Lưu gia nhà to sản nghiệp lớn, không có hậu trường sao dám đối đầu với bọn họ. Hơn nữa người nơi này hơn phân nửa là nuôi tâm, cho thành phẩm còn muốn bán cho Lưu gia, nên đắc tội Lưu gia sau này cũng đừng mong có ngày lành. Người cầm miệng, bằng một chút ít gia sản nhà ngươi mà ta cũng coi trọng sao? Người đến Lưu gia nửa điểm cung kính đều không có, còn làm ra chuyện xấu hổ như thế. Mấy thứ này chính là do Văn Nhi, đó phải là cho bổn thiếu gia. Nếu người còn muốn kiếm sống ở trấn thượng chí này thì cầm miệng lại. Lưu thiếu gia giận quát một tiếng, một đôi mắt giống như ăn cướp quan sát người chung quanh, thấy đa số đều cúi đầu như không nghe thấy lời của nàng. Hắn ngẩng cao đầu, thái độ đối với nữ nhân càng thêm kinh thường chán ghét. Nữ nhân tuyệt vọng nhìn về phía Lưu thiếu gia, nàng đó hoàn toàn tuyệt vọng. Nguyên bản lúc nàng tìm đến hắn còn mong có lẽ hắn có thể tin tưởng nàng, nhớ tới ân ái lúc tân hôn của hai người, nhưng hôm nay hắn lại lạnh lẽo vô tình như thế. Ở trước mặt mọi người đổi trắng thay đen, nàng nhắm mắt lại không phản kháng như đợi hai chân Lưu thiếu gia đã xuống. Ui cha, tỷ tỷ sao còn mặt mũi tìm đến phu quân? Người làm ra loại chuyện hồng hạnh vực tường mất mặt xấu hổ này, phu quân không để cho người trong tộc chìm lòng heo ngươi đã tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nếu mà người còn không biết ơn, hiện thời trước mắt ba người còn ngang ngược với phu quân như thế. Tỷ tỷ, người làm cho mùi mùi quá thất vọng rồi. Vốn ta còn muốn xin phu quân cho người mấy chục lượng bạc trang trải cuộc sống sau này. Nhưng tỷ tỷ vô lễ như thế, làm sao mùi mùi có thể mở miệng đây? Từ phía sau đám đông, nữ tử này khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp chậm rãi đi đến, đứng phía trước Lưu thiếu gia, khiên cao nhìn xuống nữ nhân, giả vờ giả vịt nói, tuy rằng lời nói là trách cứ quan tâm, nhưng nhìn mắt ả ta tràn ngập kinh thường cũng vui sướng khi người gặp họ. Nguyên bản Lưu thiếu phu nhân đà kinh quang sáng lạng nào, mang theo đồ cứ phong phú gả đi, được nhị lão Liễu gia coi trọng, nhưng hôm nay là quần áo tả tơi, hình dung khô mại. Ai vậy? Hồng Lăng cau mày trầm giọng hỏi. Người phây xem thấy dáng vẻ Hồng Lăng xinh đẹp, một nam tử lập tức trả lời, chính là Nhã Duy Nương vừa rồi Lưu thiếu gia nó đến, hiện thời Nhã Duy Nương nên đã là thiếu phu nhân. Đáng giận, trong lòng Hồng Lăng tức giận mắng một tiếng, thế gian muôn màu muôn vẻ, chuyện xấu không đầu không có. Mẫu năng, dì kia thật đáng thương, nhưng cánh tay dì ấy đều là vết thương, Hiền Nhi rất đau lòng. Trước kia trên người mẫu thân cũng như vậy, mẫu thân đau, Hiền Nhi cũng đau. Tuy Hiền Nhi đang được Hồng Lăng ôm, tầm mắt của bé cao hơn một chút, điều đầu tiên bé thấy chính là thương thế trên thân nữ nhân kia. Hiền Nhi nhớ tới tình huống Liễu Ngọc Nhi ở Vương gia, lúc mở miệng nói chuyện, trong mắt đã đầy nước mắt. Những gì nữ nhân này trải qua gợi lên ký ức không chịu nổi trong tiểu Hiền Nhi. Nghe vậy, trong lòng Mộ Dung Thư rung lên. Từ khi nào nàng học được lạnh lùng như thế, thờ ơ lạnh nhạt, tựa như xem một tuồng kịch. Số mạng nữ nhân kia không khác gì Liễu Ngọc Nhi. Lúc này, nàng không phải đang ở bên ngoài vở kịch mà đã vào trong. Cảnh tượng nàng đang thấy cũng không phải là hình ảnh lạnh lẽo thông qua màn hình TV trên chiếu mà là sự thật trước mắt. Nhã Di Nương, lúc ngươi mới vào phủ ta xem ngươi như mùi mùi ruột mà chăm sóc, nhưng hôm nay ngươi lại ác độc đối với ta như thế, kết quả ngươi còn lương tâm không? Nếu không phải ta mua ngươi vào phủ, bây giờ chắc chắn ngươi đã lưu lạc Thanh Lâu mặc cho người khi nhục. Nữ nhân kia mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn phía phía Nhã Di Nương, tràn ngập trong mắt là hối hận. Nhã Di Nương nghe vậy hàm răng cắn chặt môi. Thu hồi gió chá của ngươi đi, số ngân lượng này cho ngươi, lúc trước ngươi mua ta dùng 10 lượng bạc, ở đây có 50 lượng bạc, cũng đủ trả lại ân tình cho ngươi. Chất lời, nàng vô cùng chán ghét từ trong lòng lấy ra một cái hà bao ném vào bên chân nữ nhân, sao lại phải cho nàng ta ngân lượng. Lưu Thế Gia kia thấy Nhã Di Nương cho nữ nhân bạc thì giận giờ mày quát một tiếng. Nhã Di Nương rất biết dỗ đàn ông, nắm cánh tay Lưu Thế Gia lầm nũng nói, nàng dù sao cũng là mẫu thân Vân Nhi, cho dù nàng làm ra chuyện bôi nhọ Lưu gia, nhưng chúng ta không thể không vô tình như vậy. Vì Vân Nhi, vì thằng thiếp còn thiếu nàng một ân tình, số ngân lượng đó coi như bố thí cho nàng có ngại gì? Ha ha ha, thật buồn cười, lễ nghĩa liêm sĩ trong mắt các ngươi nào có ý nghĩa gì? Các ngươi quả thật là cả mè một lứa. Nữ nhân kia nghe Nhã Di Nương và Lưu Thế Gia kẻ sướng người họ tức thì điên cuồng cười. Nàng lão đạo đứng lên, người đồ điên, cho người chất tiền đã không biết xấu hổ. Lưu Thế Gia thấy nữ nhân kia phản kháng như vậy lập tức lửa giận lại lên, lại muốn đá một cước, mà lúc này một bóng dáng rất tha mềm mại kéo nữ nhân nọ qua một bên. Lưu Thế Gia một bước không trúng quay về phía một dung thư giận quát một tiếng, người là ai? Ngươi kẻ xấu xí này đừng xem vào việc của người khác. Bốn phía ngươi phải xem, hít một hơi khí lạnh. Nữ nhân này là ai? Không biết thân phận Lưu Thế Gia ở Trắng Thượng Chí sao, cũng dám ra mặt thay nữ nhân kia. Hồng Lăng bởi ôm Tiểu Hiền Nhi không dám tiến lên, thành đứng phía sau. Một dung thư lờ lắng hỏi, phu nhân. Tiểu Hiền Nhi cũng kêu, mẫu thân. Lưu Thế Gia tiếp tục đánh nữa, nếu xảy ra án mạng, cho dù Lưu Gia là thủ phủ Trắng Thượng Chí thì mạng ngươi là quan trọng. Lưu Thế Gia ngươi cũng không đền nổi, nàng đã không phải là người của Lưu Thế Gia, ngươi cũng không có quyền đánh chửi. Còn nữa, ta là ai dựa vào cái phải báo cho ngươi biết? Một dung thư khép hờ mắt, ánh nhìn lạnh thấu xương chiếu thẳng vào Lưu Thế Gia. Trắng Thượng Chí còn không có người dám nói chuyện với hắn như vậy. Lưu Thế Gia không thể tin, nhưng viết một dung thư dặn chỉ vào nàng. Được, tốt lắm, cho dù ngươi không nói, bổn thiếu gia cũng sẽ biết ngươi là ai. Nhưng ngươi bảo vệ con đàn bà mắc nết hồng hạnh vật tương không biết xấu hổ này như vậy, e rằng ngươi cũng là một thứ như ả. Những kẻ bằng quan bắt đầu chỉ trỏ, kỳ thực ngươi chính là như thế, chỉ cần một người ra mặt, lá gan người khác không sẽ lớn hơn. Nhã Di Nương thấy thế, lôi kéo ống tay áo Lưu thiếu gia. Phu quân, đừng nói nữa, không cần phải tức giận vì người không liên quan. Cố nhân Lưu gia, nhà to nghiệp lớn, nhưng hiện lệnh là một thanh quan, việc này làm lớn sẽ rất phiền phức. Lưu Thế Gia đang bị cơn giận xông lên não, nơi nào còn nghe lời Nhã Di Nương. Hắn nhìn một chung thư cả giận nói, tốt lắm, hôm nay ngay cả ngươi ta cũng dạy dỗ một lượt. Mọi người trợn tròn mắt, đồng loạt lo lắng nhìn về phía một chung thư. So sánh với sự lo lắng của người xung quanh, một chung thư lại bình tĩnh ung dung. Nàng không ngại nhìn Lưu Thế Gia, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, nếu ngươi dám động vào ta, ta cam đoan sản nghiệp Lưu gia ngươi vì vậy mà hủy. Nàng nói rất nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nếu không phải ý trong câu nói của nàng khiến người khác run sợ, tất cả mọi người sẽ cho rằng mình nhìn nhầm. Ngay lầm rồi, rõ ràng dáng người trong nàng nhỏ nhắn, khuôn mặt bị rỗ chằng chịt xấu xí, nhưng một đôi trong mắt lạnh lẽo như hàng băng vạn năm, một thân rất lạnh làm cho người ta sợ hãi. Có lẽ ngay cả một dung thư cũng không ý thức được, có đôi khi nàng lại giống vụ vần mặt đến thế. Tuy rằng mọi người không biết thân phận thật sự của một chung thư, nhưng Hồng Lăng lại rất rõ ràng. Bất quá Hồng Lăng cũng biết, cho dù một chung thư không có thân phận Nam Dương Vương Phi hay trưởng nữ dòng chính của phủ tướng quân đi nữa, nàng muốn làm gì chắc chắn làm được. Nữ nhân đứng ở phía sau một chung thư không thể tin nhìn một chung thư. Kẻ bỗng nhiên xuất hiện này là ai? Cầu khí sao lại lớn như vậy? Thế nhưng không biết vì sao, nàng lại tin tưởng nàng ta không phải đang nói chơi. Lưu Thế Gia và Nhã Di Nương hiển nhiên bị kinh sợ. Trắng Thượng Chí không lớn, có nhân vật lợi hại nào bọn họ đều vô cùng rõ ràng. nữ nhân trước mắt khá lạ. Tuy rằng dáng vẻ xấu xí nhưng hơi thở tôn quý bẩm sinh không gạt người. Lập tức tim hai người đập thình thịch. Bây giờ nên làm gì? Lưu Thế Gia, người khinh thường quá đáng. Lúc này phía sau đám người có một nam tử thân hình cao lớn kể tới. Người này tuổi chừng 23-24, tướng tá oai hùng. Nếu cẩn thận quan sát có nhiều điểm khá giống nữ nhân gầy yếu kia. Hắn vừa xuất hiện, sắc mặt Lưu Thế Gia kia liền thay đổi. Đề đề, nữ nhân kêu lên, nhã chi đương kinh hô. Trương Tuyền, sao thằng nhãi này lại trở về? Không phải mới bước chân vào giang hồ sao? Hồ Dung Thư quay đầu nhìn phía nữ nhân hỏi. Hắn là em trai ngươi. Vâng, ăn nhân, hắn là em ruột ta. Nữ nhân nhìn Trương Tuyền đang đi về phía mình, hết sức kích động, nàng có vẻ như cũng có chút lo lắng, lại nói với Lưu Thế Gia. Hiện thời đệ đệ ta đã trở về, gia sản nhà mẹ đẻ ta đúng ra phải do hắn kế thừa, người nhanh chóng trả lại gia sản đi. Lưu Thế Gia kia quá sợ hãi, gia sản Dương gia là hắn phí bao tâm cơ mới có được, làm sao có thể sẽ dễ dàng trả lại như thế, giọng hắn lạnh lùng nói. Số gia sản đó là của Văn Nhi, đã không còn bất cứ liên hệ gì với Trương gia người nữa. Chất lời hắn dắt tay nhảy dây nương chạy chối chết. Nữ nhân không muốn đuổi theo, mà dùng thừa lại giơ tay ngăn nàng. Lúc này ngươi có đuổi theo cũng vô dụng, hắn đã ngầm chiếm gia sản của ngươi, tất nhiên sẽ không dễ dàng đem trả. Hiện thời ngươi cần tính toán kỹ hơn. Tỷ, Trương Tuyền vốn không nghĩ đuổi theo gã khốn kiếp kia, không phải vì gia sản mà lại đòi lại công bằng cho chị. Nhưng vừa thấy thân mình chị hái suy yếu ra đảo lưỡi ngã, lại nghe một chung thư, hắn bèn quay trở lại. Mà lúc này, nữ nhân cả người không còn chút sức lực, hoặc do bị đá quá nhiều mà đã kích, thế nhưng tẻ xỉu. Trương Tuyền có sửa nhìn phía một chung thư và Hồng Lăng. Giờ phải làm sao đây? Một chung thư quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Lăng rồi nói với Trương Tuyền, đưa đến nhà ta đi, tạ ơn phu nhân cứu giúp. Trương Tiên lập tức quỳ xuống dập đầu, tiếp đó liền ôm lấy nữ nhân kia đi cùng ba người Mộ Dung Thư trở lại nhà. Thì ra nữ nhân kia vốn tên là Trương Anh, Trương Tiên là em trai ruột của cô ấy. Trương gia vốn là gia đình nuôi tầm lớn nhất và giàu nhất Chấn Thượng Chí, cũng là thủ phủ Chấn Thượng Chí. Nhưng sự đời đâu ai ngờ, phân rồi lại hợp rồi lại phân. Cha mẹ hai người một hồi ngồi ý muốn song song quy thiên. Lúc này Trương Tiền cũng đã sớm rời nhà trốn đi ra bên ngoài phiêu bạc, không hề có tin tức. Gia nghiệp to như thế liền do Trương Anh tạm thời quản. Lúc còn sống, nhị lão từng bị Trương Anh định hôn sự. Lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, Lưu gia tới đón dâu. Trương Anh bị Lưu Thiến lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, cho rằng có thể phó thác cả đời, liền gật đầu đồng ý việc hôn nhân. Sau khi lấy nhau trong vòng 1-2 năm, Lưu Thế Gia quả thật sủng ái Trương Anh vạn phần, bao phen bốn phận diễn mấy cảnh khổ tình. Trương Anh vốn như chăm sóc ruột, mang kỹ thuật chân nuôi tầm giao cho Lưu Thế Gia. Lưu Thế Gia lấy bí quyết rồi, từ từ xa lánh đành nhạc Trương Anh. Từ trước tới nay Trương Anh tâm địa thiện lương, thấy tiểu nhã ở ven đường bán mình chung cha cực kỳ đáng thương, bèn lấy 10 lần bạc mua vào trong phủ làm ti, nên xem tiểu nhã như tiểu muội, có cái gì tốt đều dành cho tiểu nhã. Ai ngờ một ngày nọ tiểu nhã khóc sướt mướt tìm Trương Anh kể lể. Lưu Thế Gia cưỡng đoạt nàng, bất đắc dĩ Trương Anh chỉ có thể làm chỗ đưa tiểu giả lên làm di nương. Nhưng những ngày đau khổ cũng từ đó mà đến. Lưu Thế Gia không bước vào phòng Trương Anh mà ngày ngày lăn lộn trong phòng hồ ly tinh tiểu nhã, kế tiếp một đám tiểu thiếp vào cửa. May mà lúc này Trương Anh đã có một đứa con gái, có con gái làm bạn, cuộc sống của nàng cũng tạm ổn. Nhưng chậm chịu là không ngờ nàng sẽ bị tiểu nhã hãm hại thông dâm, sau đó bị Lưu Thế Gia đuổi khỏi Lưu gia. Không chỉ như thế, còn trắng trợn chiếm đoạt tài sản Trương gia, định nghĩa là giữ lại cho Văn Nhi con gái Trương Anh, trên thực tế là cướp đoạt. Trong đó tiểu nhã chính là đồng lõa, nàng luôn luôn thay Lưu Thế Gia bày mưu nghị kế. Trương Anh vì thế đau lòng, đồng thời nhị lão Lưu gia vốn đứng về phía Trương Anh, nhưng ai biết bọn họ vì tài sản Trương gia cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, hoàn toàn mặc kệ hành vi của Lưu Thế Gia. Những điều này thật khiến người khác sợ hãi. Trương Anh tuyệt vọng, nhưng đối với Lưu Thế Gia còn chút tình cảm vợ chồng, hy vọng Lưu Thế Gia có thể né mặt Vân Nhi không quá vô tình như thế. Nhưng lần này thật sự khiến nàng càng thêm tuyệt vọng, nếu không có một chung thư và Trương Tuyền xuất hiện, Trương Anh đã tự sát bỏ mạng. Tất cả những điều này đều do Trương Anh sau khi tỉnh táo nói một chung thư biết. Hành vi như thế thật khiến người khác khó có thể chấp nhận, bất kể thế nào ta cũng sẽ cướp lại tài sản thuộc về Trương gia, cũng cho Trương gia, cho tỷ tỷ một sự công bằng. Trương Tuyền nghe Trương Anh nói xong vô cùng tức giận, cũng thầm tự trách mình vì tiêu diêu tự tại, vì học tập võ công mà rời nhà trốn đi. Thế cho nên mới trong 4 năm ngắn ngủi trong nhà lại xảy ra chuyện lớn như thế. Đây chính là cửa nát nhà tan. Trương Anh nghe vậy vui mừng, nụ cười, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lại mất mát cúi đầu. Sao có thể dễ dàng như thế? Hiện thời Lưu gia xưa đau bằng nay, ở Chấn Thượng Chí còn ai có thể so với họ? Bọn họ ngầm chiếm tài sản Trương gia, làm gì chịu nhã ra đơn giản như vậy? Nghe vậy Trương Tiên cũng cúi đầu. Những năm gần đây hắn luôn luôn xông xá bên ngoài cũng chỉ là một ít võ công, những chuyện buôn bán này nọ thật quả hắn bất lực. Lần này xem như dáng vẻ bề vệ cũng giảm không ít. Mộ Dung Thư luôn luôn âm thầm quan sát thái độ chị em Trương Tiên. Sau khi xác nhận hai người cũng bất lực mới mở miệng nói, quả thật tiền vào túi Lưu Gia các ngươi muốn lấy lại há có thể dễ dàng như vậy. Vậy chẳng lẽ cứ tùy ý Lưu Gia khi dễ người như thế sao? Doanh nghiệp Trương gia to như vậy dựa vào cái gì quản cho Lưu Gia? Phu nhân, những gì nghe thấy nhìn thấy thật sự làm cho người ta vô cùng phẫn nộ. Hồng Lăng một mặt giận tức giận, thật sự là bất bình cho chị em Trương Anh. Trương Anh và Trương Tiền nhìn nhau, cũng biết Mộ Dung Thư nói có lý. Thế nhưng nếu muốn lấy lại gia sản cũng không phải là không thể, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là được. Nhưng e là hai người các ngươi phải trả giá một chút, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Mộ Dung Thư thoáng trầm tư nửa khắc, trầm giọng nói, bất kể giá nào cũng được, tuyệt đối không thể để cho Lưu Gia tiêu dào như thế. Hiện thời giải cho nương quản lý, Vân Nghi còn không biết bao nhiêu ủy khuất, tôi tuyệt đối không cứ trở mắt nhìn Vân Nghi bị bọn họ khi dễ như vậy. Trương Anh nghe Mộ Dung Thư nói xong thì lập tức đáp lại, ngày hôm nay từ lúc Mộ Dung Thư xuất hiện, nàng đã thập phần tín nhiệm Mộ Dung Thư. Không biết vì sao, nàng rất tin tưởng Mộ Dung Thư có thể giúp mình. Trương Tuyền ôn quyền nói, chỉ cần phu nhân có thể giúp gia tỷ thành tâm nguyện, chờ xong chuyện này một nửa gia sản Trương gia toàn bộ giao cho phu nhân, đồng thời Trương Tuyền nguyện vì phu nhân vào sinh ra tử. Không, cho dù là giao toàn bộ cho ăn nhân cũng không sao, dù sao ta là người không hiểu chuyện buôn bán, đến lúc đó phu nhân hàng năm cho tới đẻ ta một ít năng lượng ta đã cảm thấy mỹ mãn. Trương Anh quỳ xuống, thái độ vô cùng thành khẩn nói, lời vừa nói ra vừa thấy cũng đã biết là người giang hồ. Mộ Dung Thư hé miệng cười nhạt, không cần vào sinh ra tử, ta chỉ muốn làm người hợp tác đứng phía sau chuyên gia các ngươi mà thôi. Thân phận nàng đặc thù, nếu việc kinh doanh tơ lụa ngày sau mở rộng, có trách việc phải có người ra mặt xã giao, mà nàng không thể lộ diện quá nhiều. Riêng chuyên gia lại khác, nàng chính là lợi dụng điểm này, hơn nữa chuyên gia nắm được kỹ thuật nuôi tầm. Kể từ đó, thông qua kế hoạch của nàng, nhất định có thể lợi dụng ngành công nghiệp nuôi tầm và loại tầm, thiên tầm từ từ lũng đoạn toàn bộ thị trường tơ lụa. Nguyện trung thành làm việc, tùy ý phu nhân sẽ bảo. Trương Anh và Trương Tiền đồng thanh nói, kỳ thực nguyện vọng lớn nhất của bọn họ hiện tại là nhìn thấy Lưu Gia bị bố ứng, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, huống hồ nhìn Mộ Dung Thư tự tin như thế, nhất định có thể giúp Trương gia ngày càng phát triển mạnh hơn. Mộ Dung Thư mỉm cười gật đầu, chút chuyện nhỏ này không làm khó được nàng, nhưng mà trong lúc triển khai hành động và chờ đợi kết quả, e là phải có đầy đủ nhẫn nại. Trong khi bọn họ đang ở trong phòng bằng cách đối phó Lưu Gia, ngoài cửa lớn ngay chỗ rẽ, mà hồ vệ nhìn cánh cổng nhỏ hơn chừng 5 lần so với Phương Phủ. Đây là chỗ cư trú hiện tại của Phương Phi. Phương Phi sao lại ra nông nỗi này? Hắn thật sự không rõ lắm tại sao Phương Phi lại rời khỏi Phương Phủ lựa chọn tới đây chịu khổ. Hắn không hề nhẫn nại, muốn bước tới gõ cửa đưa Phương Phi hồi phủ nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến. Phương Phi lần này sợ là tự mình muốn đi, bằng không cũng sẽ không giấu giếm hành tung của mình. Tuy rằng mấy ngày nay Phương Phi không phí tâm tư cho giấu nữa mới khiến hắn tìm được nơi ẩn thân của người, nhưng lòng hắn vẫn đầy nguy hoặc. Để tránh mắc dấu Phương Phi lần nữa, hắn thu tay, lùi về phía sau vài bước, cũng biến mất trên con đường này. Hắn hiện tại phải làm chính là lập tức trở về Phương Phủ bẩm báo Phương gia. 7 ngày sau, Vũ Văn Mặc vừa khỏe lại nghe xong tin tức của Mộ Dung Thư, sắc mặt tái nhợt âm trầm đáng sợ. Suốt cả một ngày một đêm, nhốt tại thư phòng không ăn không uống, không nói năng gì. Còn chuyện sơ, sau khi công chúa Chi Hoa được tứ phong là Hoa Phi, hắn rời khỏi kinh thành. Lúc này đây, hắn thay đổi đường đi, cũng không trở về Bình Thành. Chương 2. Trương Thúc Thúc, Hiên Nhi học võ công rồi, có sẽ phải sẽ che chở được Mẫu Thân và Hồng Lăng cô không? Tại sao không ai dám khi dễ Mẫu Thân và Hồng Lăng cô? Hồng Lăng không nghĩ tới vị trí của mình trong lòng Hiên Nhi lại nặng như thế, giống như phu nhân, lập tức không nhìn được nước mắt lăn dài trên má. Hiếu thuận như thế, Hiên Nhi quả thật là nhân nhi tốt, chỉ cần Hiên Nhi học võ, sau này không ai dám khi dễ phu nhân và thiếu gia. Trương Tuyền tuy rằng sửng sốt nhưng rất nhanh phản ứng kịp, hiện thời hắn xem như đã phần nào hiểu rõ kiến thức của phu nhân, cách nói năng bất phàm, liền ngay cả đứa trẻ 4 tuổi cũng bất phàm như thế, quả nhiên khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Hiên Nhi nghe vậy, thân hình nhỏ nhắn tròn vo nhảy dựng lên, thật tốt quá, về sau bé muốn bảo vệ Mẫu Thân thật tốt, không cho bất luận kẻ nào thương tổn Mẫu Thân. Bác không muốn lại thấy Mẫu Thân thương tâm, cũng không muốn lại thấy dáng vẻ Mẫu Thân nửa đêm ngủ không được ngồi trước cửa sổ. Như vậy, khiến người bé chưa sót, chỉ muốn che chở Mẫu Thân. Nhưng mà cánh tay của bé quá ngắn, cũng quá nhỏ. Ngày hôm sau, Lư Gia quả nhiên ngồi không yên. Lư Kiện mang theo lễ vật phong phú tới tìm Trương Anh, tất nhiên không ngờ dự đoán không một chung thư. Hồ Ngọn sở ngữ một phen, sau đó nói ra ý đồ muốn Trương Anh bán lại tơ tầm dựa theo giá gốc của bọn họ. Chỉ cần Trương Anh đồng ý, hắn sẽ đón Trương Anh quay về phủ. May mà Trương Anh đã sớm được một chung thư và Trương Tuyền chắc nhở, hoàn toàn không để Lư Kiện trong mắt. Lúc Lư Kiện rời đi, nàng còn khinh thường cười lạnh. Lư Kiện, người cho rằng ta còn dễ gạt như trước đây sao? Mơ ước hảo huyền, phịch một tiếng, nàng đóng cửa lớn lại. Lư Kiện chưa từng bị Trương Anh đối xử như thế, lập tức nổi giận mắng. Tốt, Trương Anh, người đừng hối hận. Từng nói bổn thế gia không cho người cơ hội. Về sau nếu người muốn bước vào cửa Lư gia là chuyện khó như lên trời. Sau khi Lư Kiện đi rồi, Trương Anh không nhìn được rơi lệ. Gã đàn ông như chó săn vừa rồi kia là người nàng yêu thương nhiều năm, hình ảnh ân ái trong dĩ vãng còn ngay trước mắt, nhưng bỗng chốc bị sự lãnh huyết vô tình của hắn thay thế. Vì Dung Thư nhìn thấy chỉ lắc đầu. Trương Anh có thể làm được như hôm nay đã là không tệ. Nữ tử cổ đại mấy ai có được dũng khí như vậy? Kỳ thực chỉ cần bước được bước đầu tiên, con đường sau này sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Không quá hai ngày, người Lưu Gia lại đến. Lần này là Nhã Di Nương vẫn bị cư tuyệt ở ngoài như cũ. Không thể không nói Nhã Di Nương này là kẻ có tâm cơ. Vì cuộc sống yên ổn sau này, hiện thời bất kể giá nào cũng chịu. Vừa gặp đã quỳ xuống đất, thằng khởi khóc lóc, đáng thương tội nghiệp, cầu xin tha thứ. Ái diễn một hồi khiến người xem viền chán. Trung Tuyền lạnh nhận quát, dừng ngay nước mắt dối trá của người đi. Tiện nhân phong ăn phục nghĩa cút, đừng làm bẩn nơi này. Nhã Di Nương thất vọng mà về, trong lòng tất nhiên chăn đầy phẫn hận. Vừa ra cửa đã tức tối chưa rủa. Cách thời gian Lưu Gia phải giao hàng cho khách chỉ còn không đến 4 ngày. Mỗi ngày trôi qua mà Trương Thư và Trương Anh đều rất thảnh thơi. So với tình trạng nước sôi lửa bỏng của Lưu Gia, lúc này thật là một trời một vực. Bên phía Lưu Gia, trên tóc Lưu lão gia lại thêm mấy sợi bạc. Lưu Kiện đương nhiên cũng không còn tâm tư lăn lộn trốn hồng lâu tìm phía nữ. Hôm nay miệng nổi đầy mụn nước, chỉ là không biết do giận quá nóng đầu hay là do vẫn không thể phong lưu mà khô nóng dẫn đến lỡ miệng. Nhã Di Nương tất nhiên không thể mỗi ngày đeo vàng nổi bạc, ngày ngày ra đường mua sắm khoai khoang cùng người khác. Hiện thời trên dưới toàn gia đều cố gắng suy nghĩ nát óc tìm bao nhiêu cách cũng không có tác dụng. Thậm chí cho dù bọn họ có biến thành tâm ngày đêm không ngừng ngã tơ, cuối cùng kiệt sức mà chết cũng tuyệt đối không thể ứng phó được mấy đơn đặt hàng lớn đó. Cuối cùng dưới tình cảnh vẫn đắc dĩ, Lư Lão Gia quyết định cả gia đình cha trẻ lớn bé nhà bọn họ đành đến cầu xin Trương Anh, cũng mang theo con gái nàng là Văn Nhi cùng đi. Mới đầu Lưu Kiệm vô cùng không muốn, nhưng sau khi Lưu Lão Gia tắc mặn mắng vài câu, hắn đành miễn cưỡng mà đi. Nhã Di Nương lại không vấn đề gì, dẫu gì từ trước tới nay da mặt nàng dày, vì vinh hoa phú quý mà có thể vô liêm sỉ bò lên giường Lưu Kiệm, vì cuộc sống nhược sang mà có thể hãm hại ăn nhân, hiện thời cùng lắm lại là một tuần kịch. Nàng tùy ý diễn một chút là được, dù sao từ đầu tới cuối Trương Anh đều không phải đối thủ của nàng. Ngay cả Trương Anh có quay về Lư Gia, nàng vẫn có thể nắm chắc khiến Trương Anh bị đuổi ra phủ. Lư Gia tính toán thật hay, nhưng bọn họ nghĩ nát óc cũng không ngờ, hiện thời người sau lưng Trương Anh chính là một Dung Thư. Ngày hôm đó, mấy người mà Dung Thư đang ngồi trong đình uống trà bàn bạc hướng phát triển về sau, thì nghe thấy tiếng cổng lớn bị ai đó gọi rất vang dội. Lúc này đến gõ cửa nhất định là người Lư Gia. Trương Tuyền buông chén trà, nhìn về phía cửa, giọng nói lạnh lùng. Trương Anh cũng nhìn phía cổng lớn, lúc này là bàn tay nàng đẫm mồ hôi, vô cùng khẩn trương. Tuy rằng một Dung Thư đã dạy nàng kế tiếp nên làm thế nào, nhưng nàng vẫn rất hồi hộp, còn có chút sợ hãi. Một Dung Thư hờ hững liếc nàng một cái, thành nói: ta nghĩ tới nghĩ lui, năm lần giá có vẻ như rất tiện nghi cho họ. Trương Anh, để bọn họ dùng giá gấp 8 lần mua về, đây chính là con số may mắn đấy. Trương Anh trừng trừng hai mắt nhìn về phía một Dung Thư, thấy phu nhân cũng không phải nói đùa thì lập tức đứng lên, hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực thẳng lưng đi ra phía cổng lớn. Thấy Trương Anh ra mở cửa, một Dung Thư quay đầu về phía Trương Tuyền nói: mấy thứ đó chuẩn bị xong chưa? Có những người ta dặn dò ngươi có tìm được không? Nghe vậy Trương Tuyền cười hắc hắc 3 tiếng trả lời: ta đã nhờ bằng hữu hành tạo giang hồ giúp ta tìm chút chứng cớ. Nếu không phải mấy ngày trước đây, ta nghe người ta nói chuyện của Nhã Di Nương, còn không biết gã tiện nhân này còn quá khứ như vậy. Phu nhân yên tâm. Một Dung Thư gật gật đầu, ánh mắt sâu thẳm lập tức nhìn về phía cổng. Người của Lưu Gia vừa thấy Trương Anh mở cửa, lập tức ào ào bước tới, đặc biệt Lưu phu nhân. Bà ta thân thiết nắm tay Trương Anh, yêu thương nói: con dâu, mấy ngày nay con sống tốt chứ? Nhìn xem, đều gầy đi rất nhiều. Mấy ngày trước đây Kiện Nhi tới đón con về nhà, sao con lại không về? Ở bên ngoài sao tốt bằng nhà? Con dâu, nghe lời mẫu thân, về nhà đi, Kiện Nhi cũng biết sai lầm rồi. Thiếu phu nhân của Lưu Gia vẫn luôn là con. Đúng vậy, Kiện Nhi làm việc hồ đồ là hắn oan uổng con. Mấy ngày nay hắn cũng đã biết sai rồi, chỉ cần con giao lại cho hắn một cơ hội, sau này hắn chắc chắn sẽ đối xử tốt với con. Lưu lão gia cũng một mặt tươi cười, nhìn như vô cùng thành khẩn nói. Lưu lão gia vừa dứt lời liền quay đầu cho Lưu Kiện và giải dây nương một ánh mắt. Lưu Kiện bắt đắc dĩ mới bước về phía chân anh, thái độ thân mật như hồi mới cưới. Anh Nhi, là phi phu sai lầm rồi. Mấy ngày nay ta mới phát hiện, bất luận nữ tử nào trong mắt phi phu đều chỉ là kẻ qua đường, chỉ có anh Nhi, nàng mới là người quan trọng nhất. Phi phu còn nhớ rõ lúc trước chúng ta vừa thành thân, nàng đã nói muốn cùng phi phu bạc đầu chẳng xa nhau. Hiện thời là mắt phi phu bị mù, hiểu lầm anh Nhi mới có thể khiến nàng chịu khổ nhiều như vậy. Hiện thời phi phu tôi đón anh Nhi quay về sau phi phu nhất định sẽ đối xử với anh Nhi nàng thật tốt, tuyệt đối sẽ không lại tình người khác mà vu oan cho nàng. Hắn vươn tay muốn nắm tay Trương Anh, nàng lách người tránh đi, cũng nhân cơ hội rút ra tay ra khỏi Lưu phu nhân. Tư Kiện thấy Trương Anh bắt việc sở động, lập tức quay đầu nhìn về phía Nhã Chi Nương. Nhã Chi Nương thấy thế lập tức trong mắt lệ chảy ròng ròng, bước mấy bước đến trước mặt Trương Anh, hai đầu gối quỳ xuống đất, chụp đầu thỉnh tội nói: "Tỷ tỷ, đều là lỗi của Mùi Mùi, nếu không phải Mùi Mùi tin lời gã sai vặt kia cũng không khiến tỷ tỷ rơi vào nông nỗi này. Là Mùi Mùi sai rồi, chỉ cần tỷ tỷ chịu quay về Lưu gia, Mùi Mùi càng nguyện làm thiếp, vẫn như trước hầu hạ tỷ tỷ chu đáo. Tỷ tỷ đại nhân đại lượng, đừng nhận Mùi nữa, nếu làm thương tổn thân mình, Mùi Mùi muôn phần chết cũng khó chối tội này." "Vậy sao ngươi không chết đi?" Trương Anh bỗng nhiên ngăn lời Nhã Di Nương lại. Đang đứng ở một bên, trên cao nhìn xuống Nhã Di Nương, giọng lạnh như băng nói. Nhã Di Nương bỗng chốc ngây ngẩn cả người, lời nàng ăn nói sao thay bất tiệt bị nghẹn trong cổ họng không thốt ra được. Trước kia Trương Anh đều dị dàng dễ ăn hiếp, đâu có thái độ lạnh như băng giống hôm nay. Biến cố bất ngờ như thế, những lời vừa rồi của bọn họ đều là vô ích, căn bản không lay động được nàng ta sao. Trương Anh dời mắt từ Nhã Di Nương đi về phía Lưu lão gia và Lưu Kiện, giọng nói không mang thêm một tia cảm tình. "Lưu lão gia, Lưu thiếu gia, nếu hai vị muốn nói chuyện làm ăn, muốn dựa vào ta mua tơ tầm và trực tiếp nói thẳng, không cần giả vờ giả vịt như thế, khiến người khác thật ghê tởm." Lúc này Trương Tuyền cũng bước qua, đứng phía sau Trương Anh. "Tỷ tỷ nói rất đúng, nói đi, các ngươi muốn dòm giá bao nhiêu mua tơ tầm của chúng ta?" Mùi Dung Thư ở trong đình nhàn nhạt nhìn một màn trước mắt. Phía trước nàng một thân cây nến, nếu người trước cổng không nhìn kỹ sẽ không phát hiện trong đình còn có người. Trương Anh và Trương Tiên nói trắng là như thế, thật sự khiến người của Lưu gia rất ngờ ý muốn. Hôm nay lúc đến đây họ đã tính thầm trong lòng, muốn không tốn sư nào cũng có thể mang tơ tầm về. Lưu Kiện quay đầu đá Nhã Di Nương một cú nổi giận mắng: "Người đồ đi tiện này, nói bậy bạ gì đó, nằm miệng lại." Hắn mặc kệ Nhã Di Nương bị một cú này đã choáng váng đầu học máu, trực tiếp quay đầu về phía Trương Anh, trên mặt cười hi hi còn muốn nói tiếp gì đó. Nhưng Trương Anh chỉ cười lạnh, trực tiếp ngắt lời hắn muốn nói: "Các ngươi đã không ra giá, như vậy ta nói thẳng, số tơ tầm này nếu các ngươi muốn mua, cứ lấy 8 tặng lần giá đi." Lời này vừa nói ra, người một nhà Lưu gia đều choáng váng. 8 lần giá? Trương Anh khi nào học được cách hét giá cắt cổ ngọt như vậy? Điều này sao có thể? Trương Anh, người là nữ nhân của ta, hết thảy của ngươi đều là của ta, số tơ tầm đó ta muốn lấy là lấy, người còn dám đòi tiền? Lưu miệng lập tức mở miệng nói. Lão già nhăn mày hồ nghi nhìn phía Trương Anh: "Con dâu, đây không giống việc con sẽ làm, là có người ở phía sau chỉ đạo phải không?" Lưu Kiện: "Có phải ngươi đã quên hay không, là ngươi tự mình viết hư thư bỏ vợ, tỷ tỷ đã cùng ngươi không bất cứ quan hệ gì. Nếu hôm nay nhà các ngươi đã tới quấy rối như vậy, hiện tại xin ngoài cút cho ta. Nếu muốn mua tơ tầm thì 8 lần giá ra đây, nếu không hết thảy không bàn nữa." Trương Tiền tay cầm trường đao hành hành ở trước ngực, đôi mắt màng thầy sắc kiến nhìn Lưu Kiện lạnh giọng nói. Lưu Kiện vừa nhìn thấy trường đao trong tay Trương Tiền, hằng bất ngờ nhắc thơ lưu về phía sau một bước dài. "Con dâu, sao con có thể vô tình như thế?" Lưu Vô Nhân không thể tin nhìn phía Trương Anh, mở miệng chỉ trích: "Nói vô tình, sợ là cái nhà Lưu gia các ngươi xứng đáng với hai chữ hơn đấy." Trong mắt Trương Anh đã nước mắt, nhưng nàng cố nén cắn răng nói. Trương Tiền phẫn nộ quát: "Các ngươi chẳng lại biết sao? Nếu muốn mua tơ tầm thì lấy 8 lần giá đến mua, cái khác bớt nói nhảm đi." "Con dâu, là ai bày cho ngươi?" Lưu lão gia càng nghĩ càng không đúng, lạnh giọng hỏi. "Là ngươi, người đàn bà xấu xí kia, ngươi thật to gan, một kẻ xấu xí không sợ chướng mắt người khác cũng dám ở sau lưng đùa bỡn loại thủ đoạn này. Ngươi không muốn sống yên ở chấm thượng chí nữa sao?" Bởi lưu ra viết sơn một bức da nên trong lúc lơ đãng, Lưu Kiện phát hiện ra một chung thư đang uống trà trong đình, lập tức mắt mở to, ngón tay chỉ về phía nàng nổi giận mắng: "Phương phi tối hẳn, muốn sạch bạc của hắn mới thỏa mãn." Hồng Lan hạ giọng nói bên ta một chung thư. và Dung Thư mím môi cười nhạt. Đi, chúng ta cũng đi xem da mặt dày những kẻ này dày cỡ nào. Thế nhưng, khi nàng từ trên đình đi xuống, bỗng nhiên có một bóng người tốc độ nhanh như chớp tiến vào sân. Chỉ nghe giọng nói người nọ trầm tĩnh lại lộ lạnh như băng thấu xương. Lừa già bất quá là gia nghiệp mấy thập niên, không ngờ khẩu khí cũng lớn như thế. Chương 3, giọng nói rất quen thuộc, và Dung Thư khẽ câu mày, bước chân khựng lại một chút. Không ngờ hắn lại đến, mấy ngày nay nàng không hề giấu hành tung, chỉ có vấn đề thì nên đối mặt, dù sao trốn tránh cũng không phải biện pháp. Về sau nàng cũng không muốn trải qua cuộc sống hấp bên, nhưng thật không ngờ, người này hắn sẽ đến. Phu nhân, Hồng Lan nhìn thấy người vừa đến lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư. Mấy ngày nay luôn luôn yên bình, nàng căn bản không nghĩ tới sẽ có người tìm đến, hơn nữa đột ngột tự nhiên như thế. Hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn họ. Hiển nhiên, Phương Vi rất ngoài ý muốn. Bây giờ nên làm gì? Trước cửa, đám người Lưu Gia, Trương Anh, lẫn Trương Tuyền, hiển nhiên không biết kẻ bỗng nhiên xuất hiện là ai. Thế nhưng Trương Thiền khá kinh ngạc khi thấy nam tử này. Người này biết bay, nếu không sao tốc độ lại nhanh như thế. Nam nhân đột nhiên nhảy ra một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc, con người đen như mực, khoác chân bà màu trắng, tao nhã đứng đó khiến lòng người chấn động như tiết đầu mùa trên núi cao, tao nhã xúc chân. Những lời này trầm tĩnh như trong miệng hắn thốt ra, mang theo vài phần lãnh ý. Ai có thể nghĩ tới một người ôn hòa như vậy còn có một mặt như thế. Những đường nét tuấn mỹ trên gương mặt hắn có miệng còn khẽ cong, thấy chút ý cười tuyệt đẹp tuyệt luân, nhưng trong giọng nói ngầm chứa đựng hơi thở lạnh như băng, khiến người khác nhất thời không cách nào phản ứng kịp, cũng không phân không rõ câu nói kia không phải do hắn thốt ra hay sao. Lưu Kiện ngu ngơ nửa khắc, mở to hai mắt, dặn giữa chừng người mới đến. Hắn ở đây chỉ rủa một phụ nhân xấu xí có liên quan gì đến tên này chứ? Thế nhưng, hắn chỉ nhất thời tức giận. Cái đàn ông bỗng nhiên xuất hiện này mặc dù chỉ nói mấy câu đơn giản, khuôn mặt tao nhã, những trên kẻ thỏ trong một sự tôn quý hoàn toàn áp chế hắn. Hắn tung hoành ngang ngược ở chán thường trí đã nhiều năm. Vẻ ngoài của hắn cũng coi như khá anh tuấn, được không ít nữ tử ái mộ theo đuổi. Nhưng khi so sánh với gã trước mắt này, ai là phần ngựa trên đất? Ai là áng mây xuất trăng trên bầu trời vừa thấy đã biết, còn phần là rõ ràng là đằng khác. Có điều chỉ chớp mắt, Lưu Kiền đã nhìn thấy nữ nhân của mình nhảy dây nương, ánh mắt xuyên ngốc nhìn nam nhân kia. Trong mắt rõ ràng có thể thấy được ánh nhìn nóng bỏng. Dáng vẻ kia không khác gì các kỹ nữ trong thanh lâu kỹ viện nhìn thấy nam nhân quyền cái chất trọng vậy. Nữ nhân của mình trước mặt mình là tỏ ra ái mộ đối với nam nhân khác. Quả thực là vũ nhục, Lưu Kiền nhận dữ mắng. Người là ai? Chuyện của ta khi nào đến phiên ngươi tới quản? Lưu lão gia dù sao cũng năng lộn nhiều năm, ánh mắt không tới nỗi tệ, bằng không cũng sẽ không thể ngay từ đầu đã đoán được hành động của Trương Anh hôm nay là do người khác ở sau lưng chỉ đạo. Hiện đại nhìn thấy nam nhân mới xuất hiện, thấy cách nói năng và trang phục của hắn thì biết người này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Có lẽ là đại nhân vật bọn họ không chụp nổi. Lập tức, Lưu lão gia cẩn thận thêm mấy phần, ông ta túm chặt Lưu Kiện khuôn mặt nhận dữ quát. Hiển nhiên, không thể rằng rỡ như vậy, nếu đừng phải quý nhân, hậu quả không phải ta và người có thể chịu đựng được. Nhưng anh và Trương Tuyền hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cái bóng nhiên xuất hiện này là ai? Hình như ra mặt vì bọn họ. Chính là bọn họ cũng không biết người này. À, lúc hai người có điều nghi hoặc, bên kia Lưu phu nhân đã bước tới, thế nhưng nửa không gối nói với Trương Anh. Con dâu, là Lưu gia chúng ta thật xin lỗi con, là Kiền Nhi thật xin lỗi con. Nhưng dù sao con cũng là con dâu của Lưu gia, Vân Nhi là con gái của con. Vì lúc này con dùng loại thủ đoạn này đối phó Lưu gia chúng ta, như vậy Lưu gia sẽ vì thế mà phá sản. Đến lúc đó, người của Lưu gia không có chỗ cố định mà ở khu dân nghèo, đây là điều con hy vọng sao? Vũ Thăng biết con có tấm lòng thiện lương, tuyệt đối không làm mọi chuyện thế này đúng không? Lưu phu nhân là người có thủ đoạn, lúc này cũng biết cứng rắn vô dụng, bèn lấy tình cảm để lay động, lấy lý lẽ nói rõ. Huống hồ bà vô cùng hiểu Trương Anh, biết Trương Anh không phải kẻ cứng lòng. Lúc này tình huống khá hỗn loạn, Trương Anh tuy rằng không phải người tâm địa cứng rắn, nhưng tình huống đột ngột này vừa vặn khiến nàng không nghe thấy mấy lời vừa rồi của Lưu phu nhân. Dù sao lực chú ý của Trương Anh và Trương Tuyền được đặt trên người nam tử mới xuất hiện. Lưu Kiện bị Lưu lão gia quát lớn, nhất thời không còn mặt mũi, trong lòng càng căm giận bất bình. Cục diện ngày hôm nay là do người đàn bà xấu xí kia tạo thành. Ánh mắt của hắn tàn nhẫn nhìn về phía Mộ Dung Tư đang đứng bước về phía này, nhìn không được lại mắng xấu phụ, người sẽ vì hành vi của mình mà trả giá thật nhiều. Nhã Di Nương còn đang suy ngốc nhìn nam tử áo trắng, ả chưa từng gặp nam tử nào tuấn mỹ như thế. Đời này nếu nàng có thể hầu hạ nam nhân như vậy thì cho dù chết cũng cam nguyện. Lưu lão gia nhíu mày nhìn nam tử họ, trong lòng không yên đoán thân phận của hắn. Nam tử tự tại xuất trăng, chân cao đôi mắt nhìn xuống mọi người, từ lời hắn nói và nghiệm lưu gia bắc quá mấy chục năm cũng dám càn rỡ như thế nếu không có hậu thuẫn cường đại và gia tộc. Rồi hắn dám thốt ra lời như vậy chính là bởi vì không biết thân phận của hắn mới cảm thấy lời này có chút càn rỡ, nhưng lại cảm thấy hắn tuyệt đối có tư cách nói ra, thật sự rất mâu thuẫn. Cầm miệng Lưu Kiện, nếu ngươi là dục mạ phu nhân, số tơ tầm này một mẫu ta cũng sẽ không bán cho Lưu gia các ngươi. Trương Anh vừa nghe thấy Lưu Kiện là dục mạ một dung thư liền lập tức lên tiếng ngăn cản. Lời này vừa nói ra, Lưu Kiện quả nhiên ngậm miệng lại. Mà lúc này, một dung thư và Hồng Lăng đã đi tới trước cửa. Hồng Lăng nhìn nam tử lập tức phúc thân thi lễ. Nô tỳ bái kiến Ngũ Thế gia. Đúng vậy, người đến chính là Triệu Sơ. Hai người thật sự không nghĩ ra vì sao Triệu Sơ lại xuất hiện. Chứ sao nơi này là Chấn Thượng Trí, cách Bình Thành khá xa. Bất kể thế nào, Triệu Sơ có ăn với nàng. Nếu không nhờ Triệu Sơ, bây giờ nàng còn phải mang theo vết bỏng xấu xí mà gặp người. Khuôn mặt đó có thể khiến người khác hoảng sợ. Mà Dung Thư cười nhạt nhìn về phía Triệu Sơ, tuy rằng nàng không biết mục đích hắn tới đây, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, hay là bởi vì nguyên nhân khác, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn có chút ngoài ý muốn. Dù sao cách ra mắt này của Triệu Sơ cũng khá đặc biệt, nhẹ giọng nói: "Tạ Ngũ Thiếu gia ra mặt giúp đỡ." Triệu Sơ nhìn khuôn mặt bị rỗ của một Dung Thư, khóe mắt đuôi mày quyến rũ, nụ cười tuyệt đẹp hơi cường lại trên khóe miệng, đôi mắt cũng lóe lên cười nói: "Phu nhân không cần đa tạ." Ngũ Thiếu gia vừa tới đã thấy được ra trò hay, e rằng sẽ làm bẩn tay mắt Ngũ Thiếu gia. Hồng Lăng mời Ngũ Thiếu gia vào nhà chờ một chút. Một Dung Thư nghiêng đầu bảo Hồng Lăng: "Chút chuyện nhỏ trước mắt này bản thân nàng có thể giải quyết, không cần phiền đến Triệu Sơ. Huống hồ Triệu Sơ đừng xa mà đến, không có đạo lý để hắn dắt dọn đóng lộn xộn này. Tương tự như vậy, có lý nào nàng lại bỏ dở việc đang làm như chân trước? Lưu gia, Lưu Kiện sẽ vì sự nổ mãn của bọn họ mà trả giá đắt." Còn người đen của Triệu Sơ chất động, nghe Mộ Dung Thư nói xong gật đầu mỉm cười: "Được, dù sao đối phó với kẻ làm nhục mình thì bản thân tự ra tay chắc chắn có vẻ thoải mái hơn." Hắn hiểu rõ Mộ Dung Thư, từ lúc Lưu Kiện mở miệng nàng không nói không rằng, nhưng đã nghĩ xong cách giải quyết. Hơn nữa cái sách này tuyệt đối không khiến Lưu gia Lưu Kiện đẹp mặt, vậy thì hắn sẽ ở trong phòng trà xem kịch thôi. Hồng Lăng lập tức xoay người đưa tay hướng về phía trong phòng nói: "Mời Ngũ Thiếu gia theo nô tỳ vào trong." Triệu Sơ gật đầu, lúc đi qua bên người Lưu lão gia và Lưu Kiện, bước chân hơi dừng lại nhìn hai người, trên mặt mẫn theo tươi cười, nhưng đôi mắt lại cùng cùng ánh sáng lạnh lẽo: "Lưu lão gia, Lưu Thiếu gia." Hắn chỉ dùng giọng nói chăm tắt gọi họ. Lưu lão gia và Lưu Kiện đều không tự chủ nhìn phía hắn, vốn cho rằng hắn sẽ nói tiếp, thế nhưng Triệu Sơ lại dời mắt đi theo Hồng Lăng vào phòng. Lưu lão gia không biết vì sao bỗng nhiên cảm giác được lòng bàn chân sinh ra một dòng khí lạnh. Nam nhân này đến tận cùng là ai? Ngũ Thiếu gia, chẳng lẽ là thiếu gia của một đại gia tộc? Nhã Di Nương nhìn bóng lưng Triệu Sơ si mê không thôi, ánh mắt không có kỵ gì. Trong lúc nhất thời, nàng hoàn toàn đã quên bên người còn có Lưu Kiện phu quân của nàng. Thẳng đến ánh mắt mọi người cũng khinh thường, chán ghét, tức giận nhìn mình, nàng mới lưu luyến rời mắt. Trong lòng vẫn còn luyến tiếc, nếu nàng không gả cho Lưu Kiện thì tốt rồi, nam tử vừa rồi kia thân phận nhất định là bất phàm. Khi nghĩ như vậy, nàng cũng có chút ghen tị nhìn phía Mộ Dung Thư. Đến tận cùng phụ nhân xấu xí này có thân phận như thế nào mà lại quen biết nam tử tôn quý xuất chúng như vậy? Giữa ban ngày ban mặt, Lưu thiếu phu nhân thật đúng là không biết liêm sĩ, thẳng nhiên công khai phóng đảng câu dẫn nam tử khác. Hơn nữa không trong tình huống phu quân của người đang có mặt tại đây. Lưu thiếu gia và Lưu thiếu phu nhân quả thật là cả mè một lứa. Trần Tiền chán ghét nhìn Nhảy Di Nương chăm chọc nói. Lời này vừa vặn đâm trúng nỗi đau của Lưu Kiện. Lúc nãy hắn đã cảm thấy không còn mặt mũi, hiện thời bị người ta nói ra, hắn giận dữ quay đầu quăng cho Nhảy Di Nương một bạt tai mắng to: "Tiện phụ, hôm nay quay về ta sẽ bỏ ngươi." Phu quân là Trương Tuyền phu ông ta, hắn chính là nhìn phu quân yêu thương tiểu nhã mới bất bình thay Trương Anh. Nhã Di Nương mới vừa rồi bị một cước không nhẹ, chỉ là bị Lưu Kiện tát một cái, bước chân bất ổn ngã quỳ trên mặt đất. Nhưng nàng vừa nghe rõ lời Lưu Kiện lập tức cố nhìn đau mở miệng giải thích. Lưu Kiện hừ lạnh một tiếng, áp đặt quay nhìn về phía Trương Tuyền: "Kiện Nhi, đừng để mắc mặt xấu hổ thêm nữa. Ngày hôm nay là muốn tới bồ tội với con dâu, việc chủ yếu là muốn làm cho con dâu cùng chúng ta quay về Lưu gia." Lưu lão gia ngăn Lưu Kiện lại nói, tuy rằng Lưu Kiện không phải người tốt, nhưng đối với Lưu lão gia nói thì ngày nấy. Lưu lão gia mới mở miệng, hắn đều im lặng. Sau đó nhìn phía Trương Anh, thái độ chuyển biến vô cùng mau lẹ, ôn nhu nói: "Anh Nhi, thật là phi phu sai lầm rồi, nàng đừng giận ta, cũng đừng nói những lời lung tung này nữa. Hiện thời Văn Nhi đang ở trong nhà đợi nàng trở về. Lưu gia, phi phu, Văn Nhi đều không thể không có nàng. Đã nhiều ngày phi phu hối hận những sai lầm trước kia, biết là trước kia phi phu quá mức khốn kiếp. Giờ phi phu hối hận rồi, sau này sẽ không tin lời bất luận kẻ nào vu oan anh Nhi nữa. Tương lai nhất định sẽ đối với nàng thật tốt." Những lời này, Lư Kiện nói hết sức thuận miệng. Lúc hai người vừa tân hôn, hắn ngày ngày đều nói những lời hoa ngôn xấu ngữ kia, gạt được sự tín nhiệm của Trương Anh. Trong mắt Trương Anh như có lệ, bị mấy lời của Lư Kiện làm rung động, không thể không nói. Lư Kiện quá thật hiểu rõ nàng, biết sự quyến luyến và bận tâm của nàng. Nữ nhân một khi xuất giá là bắt đầu theo chồng, huống chi ở Lư gia còn có Phân Nhi, con gái ruột của nàng. Trương Anh cắn chặt răng, bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện mấy ngày nay, cả sự vô tình của Lư Kiện là xem thường thờ ơ những người ngoài cuộc của Lưu lão gia và Lưu phu nhân. Trong lòng nàng hoàn toàn lạnh lẽo, chỉ là tương lai nàng muốn tái giá cũng không dễ, có lẽ lúc tuổi già sẽ cô đơn cả đời. Nàng do dự. Tỷ, không phải tỷ còn tin tưởng hắn chứ? Tự nhiên biết ngày hôm nay hắn bắt quá là muốn dụ tổ tỷ quay về, không được bao lâu tỷ sẽ lại giảm lên vết xe đổ. Trương Tuyền vừa thấy được sự dao động của Trương Anh, lập tức mở miệng nói. Thân hình Trương Anh rung lên, khóe môi cắn chặt hiện lên một nụ cười khổ. Đề đề nói rất đúng, nàng biết rõ Lư Kiện là hạng người gì, còn muốn bị lời nói của hắn thuyết phục. Huống hồ nàng cũng không có quyền xử trí số tịch tầm đó. Lập tức nàng cắn răng ngẩng đầu nhìn thẳng Lư Kiện. Nếu các người muốn đến mua tịch tầm thì ta vô cùng hoan nghênh, nhưng nếu là đến nói những lời nhảm nhí này, xin thứ cho ta không có thời gian chiêu đãi các ngươi. Số tờ tầm này dựa theo 8 lần giá là 2.400.000 lượng. Nếu các ngươi mua thì hiện tại mà quyết định, nếu không chúng ta sẽ bán cho người khác. Chứ sao thiên tầm ti là loại tầm này chỉ trắng thượng chí mới có, mà hiện thời với thời tiết này, các ngươi muốn tạo ra tờ tầm e là phải đợi thêm mấy tháng nữa. Con dâu, giờ sao con có thể trở nên máu lạnh vô tình như thế? Hơn 200 vạn, dù sao cũng là hơn phần nửa gia sản Lưu gia đó. Lưu phu nhân nhịn không được thân hình run run. Nãy giờ bọn họ nói nhiều lời như thế mà nửa câu Trương Anh cũng không thèm đả động. Tuy rằng việc thu mua bán tơ lại tơ tầm rất dễ kiếm tiền, nhưng Lưu gia bọn họ cũng chỉ mới kinh doanh thấm thá vài năm nay. Số ngân lượng đó tương đương với phần nửa gia sản của Lưu gia. Nghe vậy Trương Tuyền cười lạnh. Những lời này vào trong miệng các ngươi nghe sao lại buồn cười như thế? Tỷ tỷ muốn lạnh, như vậy các ngươi chính là kẻ khốn kiếp giết người không thấy máu, chiếm đoạt tài sản dân gia ta không nói, hiện thời cùng lắm chỉ là cho các ngươi bỏ ra Lưu gia một nửa gia sản, có gì mới ra máu lạnh? Để bắt quá chính là cái giá các ngươi phải trả thôi. Lời này vừa nói ra, môi Lưu phu nhân ông không biết nên nói cái gì để phản bác. Mà lúc này tầm mắt Lưu lão gia lại liếc về phía một trung thư, người đang ăn ngang hơ hững nhìn bọn họ. Nữ tử này tuy rằng xấu xí, nhưng trên người lại có sự cao quý tựa như tam tử vừa rồi. Hắn biết Trương Anh thăng không một xu, cũng không có đủ tâm tư tiến hành kế hoạch này không một sơ hở như vậy, chỉ đợi bọn họ tự nhảy vào hố. Trong lúc nhất thời Lưu Kiện không biết nên nói gì, trước kia những lời này rất có tác dụng với Trương Anh, nên nhất định sẽ cảm động yêu thương nhung nhớ. Hắn cũng đã đem Văn Nhi ra quyết thúc và nàng, nhưng nàng bây giờ lại không bị mấy may tác động. Không, kỳ thực Trương Anh đã đồng lòng, nhưng đáng tiếc là Trương Tuyền một bên làm khó dễ khiến Trương Anh không cách nào gật đầu đồng ý. Nói đi, rốt cuộc ngươi có mục đích gì, vì sao lại đối phó với Lưu gia chúng ta? Lưu lão gia nhìn thẳng một trung thư lạnh giọng hỏi. Ngay vậy một trung thư nhíu mày, tươi cười trên khuôn mặt bị rỗ của nàng trở nên có chút dữ tợn. Nàng cười nói, Lưu lão gia dường như là hỏi sai người rồi, những chuyện này nào có liên quan gì đến ta? Quan sát vở kịch nãy giờ, nàng càng xem thường Lưu gia, quả thật là lòng buồn dạ thú, thật khiến người khác ghê tởm. Lưu Kiện nhịn không được lại mắng một câu, người đàn bà xấu xí kia, nếu có thật người ở sau lưng đối phó Lưu gia chúng ta, người tuyệt đối sẽ không có được nghe lành. Trong phòng, từ cửa sổ chị xưa nhìn thấy cảnh này, đôi mắt tuyệt diễm tao giả trong đáy mắt cụp xuống, giọng mềm mại như tiếc nói. Nói với đám thương nhân buôn bán tơ tầm không được phép làm ăn với Lưu gia. Nói với đám thương nhân buôn bán tơ tầm không được là phép làm ăn với Lưu gia. Gã sai vặt phía sau Triệu Sơn nghe vậy lập tức đáp, vâng, Ngộ Thế gia. Hồng Lăng đang ngồi trong phòng thấy một màn này có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Triệu Sơ, trong lòng bỗng nhiên có một suy nghĩ to gan. Ngộ Thế gia bảo vệ Phương Phi như thế, có phải là có ý với Phương Phi không? Nghĩ tới khả năng này, sắc mặt Hồng Lăng biến đổi. Chuyện này làm sao có thể như thế? Phương Phi là người của Phương gia, cho dù Phương Phi nhất thời có tức giận mà bỏ đi rời khổ Nam Dương Vương, thì chuyện Phương Phi là người của Phương gia cũng không thể thay đổi. Ngộ Thế gia sao lại thích Phương Phi chứ? Nếu chuyện này bị cả hữu tâm biết, chắc chắn là sóng to gió lớn. Hồng Lăng vội vàng thu hồi tầm mắt, trong lòng phức tạp không thôi. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Sao Phương gia còn chưa tới tìm Phương Phi? Nhưng Hồng Lăng lại biết đâu rằng Phủ Phong Mặc cũng đã sớm đến rồi. Chỉ là trước cửa một trung thư nghe Lưu Kiện nói bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chói tai. Nàng nhẹ nhàng khoác tay, nói với Trương Anh và Trương Tuyền, ta hơi mệt, không muốn ở chỗ này nghe chó sủa nữa, các ngươi mau chóng xử lý xong việc này đi. Nghe vậy Lưu Kiện giận dữ, ở chắn thường chí chưa từng có một nữ nhân nào dám nói chuyện với hắn như vậy, còn hình dung hắn thành chó. Việc này quả thực khiến Lưu Kiện không thể chịu đựng được. Ngay lúc hắn muốn vung quyền đánh qua thì sắc mặt Lưu lão gia hoảng sợ ngăn cản, cùng quát lên bảo hắn ngừng lại. Kiện nghi, đừng gây ra sai lầm nữa. Lưu lão gia đứng ngồi quan sát từ đầu đến cuối, lại nhìn thái độ của Trân Anh, cuối cùng là vẻ mặt của người đàn bà mặt rỗ nọ. Nàng ta bình thản ung dung như thế, nắm bắt hết mọi chuyện trong tay. Hiện thời e rằng bọn họ đã không có quyền lựa chọn. Được, 8 lần thì 8 lần. Lưu lão gia nhìn phía Trân Anh, ánh mắt âm thầm trả lời. Lúc này Lưu lão gia có chút khói hẳn. Nếu như lúc ấy hắn nhẫn tâm thêm chút nữa để Kiện Nghi nhổ cỏ tận gốc thì làm gì có tình cảnh hôm nay, Trương Anh cũng sẽ không có cơ hội lê lên đầu lên cổ bọn họ làm mưa làm gió như thế, không tự ý ra điều kiện. Lưu lão gia đồng ý không chút do dự như thế, nhưng Lưu Kiện và Nhãi Chi Nương không làm được. Hai người chăm miệng một lời nói, phụ thân tuyệt đối không được. Lưu Kiện nói, biết rõ là mấy kẻ này cố tình, chúng ta vì sao còn phải theo đồng ý bọn họ? Số tờ tầm này cùng lắm chỉ có giá hơn 10 vạn lượng, nhưng hôm nay họ lại bán chúng ta với cái giá cắt cổ là 2.400.000 vạn lượng. Tại sao chúng ta phải chịu lỗ như thế? Hiện thời số tờ tầm này không có cũng được, cùng lắm thì thương lượng với khách hàng một chút, rồi đợi mấy tháng sau giao hàng cũng không phải không được. Nhảy Yên Nương không đồng ý, là vì số tiền 2.400.000 lượng không phải là con số nhỏ. Lưu gia sở dĩ trở nên giàu có như hôm nay, thật ra là nhờ số gia sản của Trương gia. Giờ nếu biết tiêu hết phân nữa, không phải là bị tổn thất nặng sao? Tương lai sao nàng có thể khai khoang gót lát với người ta được? Lưu phu nhân cũng rất đau lòng, bà do dự khuyên nhủ Lưu lão gia. Lão gia, thấy Kiện Nhi nói có lý, chỉ cần chúng ta giải thích rõ ràng với khách hàng thì cũng không đáng tổn thất nhiều năng lượng như vậy. Ý kiến ngàn ba, các người thì biết cái gì, lúc trước hộ khách quyết định mua hàng ở Lưu gia cũng đã quy ước đàng hoàng, phải giao hàng đúng thời gian, nếu không thể giao hàng thì phải bồi thường năng lượng gấp 10 lần. Bồi thường 10 vạn lượng bạc là chuyện nhỏ, nhưng nếu tin tức chúng ta không có tờ tầm bị lan truyền, còn ai có thể làm ăn với Lưu gia nữa? Lưu lão gia chích móc, trước mắt biết rõ là mắc bẫy, nhưng hắn phải nhảy xuống, bằng không hậu quả khiết nghĩ không chịu nổi. Người dân thư miếm môi nhằn nhặt cười. Lưu lão gia cơ chí như vậy thật đúng là ngoài dự liệu của nàng, còn biết về phần nguyên tắc buôn bán. Nếu không phải nàng đã sớm có chuẩn bị thì cửa ải khó khăn này của Lưu gia sẽ dễ dàng vượt qua. Cấp 10 ngàn lượng cũng không còn lời hơn phần nửa so với giá bây giờ. Phụ thân, ngươi nghĩ lại đi. Trong óc Lưu Kiện toàn là bạc, chỉ trong chốc lát phải bỏ ra đến 200 vạn, hắn thật đau lòng. Dù sao 2 triệu lượng này Lưu gia cũng cần hơn 10 năm mới có thể tích cóp được, hiện thời là bị Trương Anh, người hắn hưu lấy đi mất. Lưu lão gia đã chú ý ra quyết, ông ta đẩy Lưu Kiện ra đi về phía Trương Anh, trầm giọng nói: "Con dâu, bây giờ ngươi quyết định đi, nếu hiện tại ngươi làm như thế, sau này còn muốn quay về Lưu gia, Lưu gia cũng tuyệt đối không thể tha cho ngươi, một khi bước lên con đường này thì tương lai không thể hối hận." Không hổ là gừng càng già gừng cay, Lưu lão gia đến cuối cùng vẫn không quên mục đích của ông ta. Đáng tiếc Trương Anh luôn luôn đứng ở bên cạnh nhìn rất kỹ sắc mặt Lưu Kiện. Lưu phu nhân thấy rõ rành mạch, nàng hoàn toàn không hề do dự mà gật đầu. Ta hiểu rõ, nếu Lưu lão gia đã quyết định thế thì mau ký khế ước, ngày mai mang ngân phiếu tới, chúng ta một tay giao bạc, một tay giao tờ tầm. Trương Anh trả lời không chút ngập ngừng, khiến mọi người thêm vài phần kính trọng nàng, mà mấy người Lưu lão gia cũng hiểu Trương Anh tuyệt đối sẽ không thay đổi quyết định. Trên môi một dung thư, khẽ nhếch môi một nụ cười nhẹ nhàng ưu nhã. Phản ứng và cách xử lý hôm nay của Trương Anh khiến nàng hết sức hài lòng. Là phụ nữ cần phải độc lập tự chủ, nếu không, một khi phụ thuộc vào người khác, như vậy chỉ có thể rơi vào kết cục trở thành đồ chơi hoặc bị chồng ruồng bỏ. Nhã Duy Nương oán hận nhìn Trương Anh, sau đó lại tức giận nhìn về phía một dung thư, nhất định là nữ nhân này ở sau lưng chỉ cho một Trương Anh, bằng không người đàn bà đó sao có thể dễ dàng lật ngược tình thế như thế. Lúc này trong ngõ hẻm đã có rất nhiều người tụ tập ngoài cửa, vừa rồi người của Lưu gia gây ra động tĩnh thật không nhỏ nên đám đông cũng bắt đầu vây quanh chỉ trỏ. Một dung thư đứng hơi ý khuất một bên, thành ra toàn bộ lực chú ý của mọi người đều dồn vào đám người Lưu gia, Trương Anh và Trương Tuyền. Mà Hồng Lăng từ trong nhà lấy ra giấy mực ra giao cho Lưu Anh, Lưu lão gia, mời Lưu lão gia lập chứng từ. Lưu lão gia thấy thế nhíu nhíu mày, chuyện cứ tới bây giờ ông ta cũng không còn cách nào, đành tạm thời đáp ứng, nhưng vẫn nhìn thoáng qua Trương Anh, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra sự chần chừ. Nhưng đáng tiếc là vẻ mặt Trương Anh cực kỳ chắc chắn, ông ta chỉ có thể đặt ký bút ở một bên trên bàn đá, hạ bút viết khế ước, cuối cùng ký tên đóng dấu. Hồng Lăng cầm chứng từ lên cẩn thận đọc từ đầu tới cuối hai lần, xác nhận không sai sót gì mới gật đầu với một chung thư. Sau đó hướng về phía Trương Tuyền cũng gật gật đầu. Được, rất tốt, hôm nay cuối cùng ta cũng được chứng kiến đức hạnh của ả dâm phụ ngươi. Trương Anh, từ nay về sau ngươi và ta chính là người lạ, ngươi đừng mong lại bước vào cửa Lưu gia. Lưu Kiện thấy bán là đóng thuyền, hiện thời nói gì cũng không thể thay đổi việc bọn họ bán từ tầm cho Lưu gia. Nhưng cục tức này 100 triệu lần hắn nước không trôi, tỷ tỷ, ta cũng chưa từng nghĩ tới, ngươi lại nhẫn tâm như thế. Vì mọi người đang vây xem, nhảy di nương giả vơ giả việc, cầm khăn theo, chấm chấm khóe mắt, tiếp đó còn nói thêm. Dù sao chúng ta cũng một hồi tỉ muội, tôi vốn nghĩ rằng ngươi sẽ nể tình ngày xưa không làm khó dễ Lưu gia. Nhưng hôm nay, ta không ngờ ngươi lại mối lạnh vô tình đối xử với Lưu gia như vậy. Con dâu, cứ khiến bộ thân thật thất vọng, trong mắt Lưu phu nhân cũng ẩn chứa nước mắt. Chỉ không biết lẽ này là vì mắt đi nàng dâu tốt như Trương Anh mà rơi, hay là bởi vì mắt đi một đống bạc gắn lóa mắt mà chảy. Lưu Lợi Gia cũng không nói nữa mà luôn quan sát một chung thư. Hồng Lăng thật sự hết nhìn nổi những người này diễn cho, lập tức hừ lạnh nói. Các ngươi không đùa chứ, chúng ta cũng không dư tiền mà mời con hát đến diễn kịch. Ai phải ai trái, bà con cô bác sống riêng ở đây đều vô cùng rõ ràng. Các ngươi tội gì tiếp tục ở đây giả vờ giả vịt, sẽ không sợ hoàn toàn phản tác dụng. Ngươi một ả tỳ nữ cũng dám châm chiếm chúng ta. Nhã Di Nương nghe Hồng Lăng châm chọc, nhất thời nổi giận mắng. Trong mắt một dung thư mây đen cuồn cuộn, nàng xem Hồng Lăng như tỉ muội, ai dám nhục mạ Hồng Lăng cũng chính là nhục mạ nàng. Một dung thư quay đầu nhìn phía Trương Tuyền, dùng ánh mắt ý bảo Trương Tuyền nên hành động. Nhận được tín hiệu của một trung thư, Trương Tiền lập tức từ trong lòng lấy ra vài thứ ném cho Nhã Di Nương. Nhã Di Nương ngay ra không hiểu Trương Tiền đang làm gì. Ngươi làm gì thế? Lưu Kiện giận quay trường mắt với Trương Tiền. Trương Tiền cười nói, chứ sao Lưu Thiết Gia cũng từng là anh rể của ta, cũng là cha của Vân Nhi. Lưu gia các ngươi tuy rằng không việc ác nào không làm, nhưng Trương Tiền ta cũng là người quan mình lỗi mạc, tuy nhiên không thể chịu nổi những thứ dây dây nhắc lưu trước mặt mình. Trước kia lừa gạt tỷ tỷ không quan trọng, nhưng ta không muốn sau này Văn Nghi học theo làm mất mặt Lưu gia, đồng thời cũng là mất mặt thể diện tỷ tỷ. Người có ý gì? Nhã Di Nương cau mày, hoàn toàn không biết Trương Tuyền là ý gì. Bất quá nàng vừa dứt lời liền cúi đầu nhìn mấy thứ quăng trên đất. Một cái khăn che trắng theo ít hoa mai, còn một ít vết máu, thứ này nhìn rất quen mắt. Sắc mặt nàng nhất thời tái nhợt. Một chung thư lạnh nhìn Nhã Di Nương, đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng cười lạnh. Sớm có biết hôm nay thì lúc trước đừng làm, nhân nào quả nấy, Nhã Di Nương nhất định phải vì sai lầm mình phạm phải mà trả giá rất nhiều. Lưu lão gia, Lưu phu nhân, Lưu Kiện hoàn toàn bối rối, không biết Trương Tiền đang làm cái gì. Chẳng qua nhìn sắc mặt Nhã Di Nương bỗng nhiên trắng bệch, thì biết đây không phải là chuyện gì tốt. Trong phòng, người đang ung dung như xem kịch chịu sơ, khóe miệng cởi lên từ cười tuyệt mỹ, cô hồn độc phách. Người dung thư vẫn như thế, tiến hành phản kích từng bước một. Chỉ cần nàng ra tay, không thể không nói, vô cùng hả dặn. Chẳng qua còn có thêm vài phần hương vị đuổi tặng nhất tuyệt. Đây chính là một dung thư tính kế mọi người đặc biệt như thế. Hiện thời ngoài cửa vây quanh rất nhiều người, những chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ Trương Tiền đi bọn họ thể lại mất thể diện nữa. Lão gia lên tiếng quát tháo, Trương Tiền ngừng lại không để hắn tiếp tục nói hết. Chuyện trong nhà của Lưu gia chúng ta không cần một ngoại nhân như ngươi chúng tay. Hôm nay chuyện muốn bán đã xong, không cần nói nữa. Kiện Nhi, mang theo con dâu chúng ta đi. Đám người Lưu Kiện nghe nói không dám cãi lại, tức thì bỏ đi. Mà Nhã Di Nương lại căng thẳng không thể trốn ngay lập tức. Trương Tiền là người hàng năm tập võ, thân hình cường tráng, động tác vô cùng nhanh nhẹn, sao Lưu gia có thể so được? Lập tức bị Trương Tiền ngăn ở cửa. Mà lúc này những người ngoài cửa cũng nhao nhao lên. Kết quả là chuyện gì thế? Trương Tiền, người nhanh nói đi, làm cho chúng ta chờ nãy giờ, chúng ta ngay đây một chút. Dù sao đây là người cùng một thị trấn, đừng kêu kiệt thế chứ. Đúng đó, đứng lâu như vậy chân cũng vắt đau, tầm trong nhà còn đang chờ ăn đây. Nếu lúc này không biết là chuyện gì, thật khiến lòng người cầm giận bất bình. Người bên ngoài kêu la ầm xồm, sắc mặt mấy người Lưu gia đều cực kỳ khó coi. Nhã Di Nương cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Trương Tiền, giọng nó có chút khẳng câu. Ta chưa từng đắc tội ngươi đúng không? Tại sao ngươi lại cố tình nhằm vào ta chứ? Trương Anh cũng có hiểu, nhìn về phía Trương Tiền, kết quả đề có chuyện gì gạt ngang, sao nhắc mặt Nhã Di Nương khó coi như thế? Trương Tiền cười lạnh nói, ngươi và Lưu Kiện chiếm đoạt sản nghiệp Trương gia ta, đây không phải đắc tội với ta sao? Nếu trong lòng ngươi không có quỷ, hà cớ gì phải sợ? Thế nhưng ngược lại, ta thật sự là không ngờ Lưu Kiện tự cho mình là thông minh, là cũng bị ngươi lừa. Nhà Dương Đường nghe vậy, thân hình lão đảo lùi phía sau một bước. Mộ Dung Thư đã đứng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm phản ứng của nhà người già Lưu Gia. Nàng không muốn bỏ qua cảnh này, nàng không biết tại sao lại chán ghét Lưu Gia đến vậy. Có lẽ là do Liễu Ngọc Nhi đã từng rơi vào hoàn cảnh này, có lẽ là vì những điều Lý Thị gặp phải, mà cũng có lẽ là do giọng nói non nớt kia của Hiên Nhi, nàng mới có thể tính kế đối phó Lưu Gia như vậy. Chính vào lúc nàng đang suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt nóng rực quen thuộc tặng đến xương tủy. Nàng ngẩng phắt lên lần theo cảm giác kia nhìn lại, nhưng đập vào mắt cũng chỉ là đám người xa lạ và vách tường mạnh như băng. Nhưng nàng cảm giác ánh mắt quen thuộc ấy vẫn quanh quẩn đâu đây. Khi nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe mắt bất ngờ nhìn thấy một vạt áo đỏ tía viền hoa vân vàng. Những lúc ngẩng đầu lên, vậy vẫn là người xa lạ vách tường lạnh như băng. Nàng tự dẻo cười lạnh, không ngờ nàng cũng sẽ có lúc không khống chế nổi bản thân mình như thế. Bất kể là kiếp trước hay chọn cuộc đời này, cái nàng muốn cũng chỉ là một lòng một dạ, bắt đầu chẳng xa nhau. Đúng vậy, chỉ là mong hai người một lòng một dạ, bắt đầu chẳng xa nhau. Phu nhân, cho hay trình diễn. Bên tai truyền đến Hồng Lan nhắc nhở, nàng lập tức phục hồi tinh thần lại. Lúc nhìn phía Nhã Di Nương và Tương Truyền, lúc này Nhã Di Nương đã hoàn toàn hoảng loạn, có vẻ như ả biết Trương Tiền muốn nói gì, khuôn mặt trắng bệch, điềm đạm đáng yêu. Đáng tiếc, kẻ ở trên nhân khu hành tẩu như Trương Tiền cũng không phải những người tùy tiện hư Hương Tuyết Ngọc kia. Chồng nói hắn đột nhiên rất lạnh. Người thật ra vốn là nhà đầu thông phòng của Viên Viên Ngoại hơn 60 tuổi ở Trấn Thái Nguyên. Mặt hắn gắm kia chính là chứng cớ cho đền đạo của người và ông ta đúng không? Sau đó nhà Viên Viên Ngoại luận bại, người mới bỏ đi rồi bị người khác lừa gạt bán vào thanh lâu. Cũng làm kỹ nữ một thời gian, về sau trốn thốt. Thời điểm không có cơm ăn mới ở nơi không ai nhận. Rằng người là chẳng thường chí lừa gạt. Nếu không nhờ chị ta cứu ngươi, ai bằng ngươi lại quay về ngày cũ phải không? Người nói bậy, đôi môi Nhã Di Nương rung lên, thân hình lùi ra phía sau một bước dài. Nếu không có chứng cớ ta lại dám nói như thế. Những người đàn ông từng một đêm phong lưu với ngươi ở Trấn Thái Nguyên, ngày hôm nay đều đến đây. Trương Tuyền hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của Nhã Di Nương.